Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, 3 phần 1 cấm chú. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược, nguyên bản gần như vô địch ma tộc thống lĩnh Na Diêm. Bây giờ bị dạ sắc phong ấn bi thương lôi đình, thuận tiện thanh một đợt kỹ năng, hắn cơ hồ không có lôi có thể dùng. Cấp bậc bên trên trực tiếp từ nhà máy năng lượng nguyên tử biến thành sạc dự phòng. Minh, đây là Minh. Na Diêm không còn có vừa rồi phách lối tư thái, thần sắc ngữ khí bắt đầu trở nên sợ hãi vô cùng, thân thể cũng tại không ngừng run rẩy. Chỉ dựa vào một kiện truyền thuyết cấp trang bị là tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Truyền thuyết cấp trang bị hạn chế ma tộc thống lĩnh. Cho cười, trọng điểm là bao tay phần lưng khảm nạm viên kia gần như trong suốt tảng đá. Hắn có nhìn thấy, trên tảng đá có đặc thù gợn sóng không có vào đến trong cơ thể của nàng. Cái gì tên? Đại danh? Tiểu Minh? Hắn đang nói cái gì đồ vật? Phía sau các người chơi tự nhiên không biết cái này, Minh, rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì dạ sắc là ẩn giấu đi Infinity Gauntlet thuộc tính. Hóa ra Minh lực lượng là cái này a. Na Diêm trong miệng thì thào nói, bắt đầu trở nên có chút tuyệt vọng. Không giảng đạo lý đơn thể cưỡng chế phong ấn, có Minh chẳng khác nào trực tiếp triệt tiêu một cường giả tác dụng. Như vậy cũng tốt so cờ tướng dùng một cái tốt, cưỡng ép giữ lại. Error, nghĩ như thế nào đều là thua thiệt. Nếu như Hàn Tuyết đại nhân lục ở đây, nói không chừng còn có thể có cơ hội. Hắn cơ hồ chạy không thoát. Nếu như đối thủ là một đối một, dù là phong ấn kỹ năng hắn cũng có cơ hội chạy thoát. Nhưng đối thủ là bốn cái đỏ trong mắt đạo sư. Nhưng là, đừng dễ dàng như vậy liền muốn giết rơi ta à. Hắn gào thét một tiếng, tựa hồ là tuyệt vọng trước phẫn nộ, muốn liều chết đánh cược một lần. Có thể cánh tay của nàng bên trên đột nhiên nhiều xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Đây là thích khách đạo sư đáp lại. Hắn không nhìn cái này vết máu, đem một tia chớp quăng về phía Aler dây leo. Sau đó đạp chân xuống liền bay đến giữa không trung. Nhưng mà sau một khắc, một chi màu đỏ mũi tên lại xuyên thủng bờ vai của nàng. Có cơ hội, kỹ năng đang khôi phục. Na Diêm trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút hy vọng. Bởi vì hắn phát hiện dạ sắc cũng không tiếp tục thanh không kỹ năng của nàng. Chỉ cần khôi phục mấy cái kỹ năng, bước lui đạo sư, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Đạo sư nhanh một chút. Đợt tiếp theo hiệu quả đến tại 5 phút đồng hồ về sau. Dạ sắc gấp, cái này ma tộc thống lĩnh cứ như vậy phiền sao? Thế mà ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu, nếu như bị đối phương trốn thoát, vậy hôm nay đây hết thảy chẳng phải là uổng phí. Các vị, cầm ra cuộc cải của nhà mình đi, nếu như bị hắn chạy, bởi vì xeo ma liền bạch ai một trận. Aler nguyên bản lo lắng khuôn mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh. Hắn hít thở sâu một hơi, ngón tay xa xa chỉ hướng giữa không trung Na Diêm, ăn mòn chi thụ. Trong nháy mắt, có một viên cành lá rậm rạp đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy tốc độ cực nhanh vươn hướng Na Diêm. Kỹ năng này sử dụng tới về sau. Aler trực tiếp vô lực nằm trên mặt đất, mắt nhắm lại bất tỉnh quá khứ. Quỷ dị nhất chính là, cái này cả viên đại thụ đều là màu vàng xám. Ngay cả phiến lá đều là không đáp. Thợ săn đạo sư càng là trực tiếp thuấn di đến Na Diêm trên không. Chân phải hung hăng đá vào Na Diêm trên bờ vai, đem hắn đạp hướng về phía ăn mòn chi thụ. Hắn không dám đạp đầu, bởi vì Na Diêm trên đầu có góc nhọn. Sau đó hắn so Aler thảm hại hơn, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, ném xuống đất. Ngươi không cần thiết làm như vậy. Thợ săn đạo sư sau khi nói xong, trực tiếp chớp mắt cũng ngẩn ra đi. Những này hiệu quả kinh khủng kỹ năng, sử dụng đại giới cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như ngay từ đầu 5 người cứ như vậy vừa 100% bị Na Diêm đè xuống đất ma sát. Một bên khác, Na Diêm bị đạp đến ăn mòn chi thụ bên trên. Nhánh cây cùng lá cây tại chạm đến Na Diêm về sau. Nhào nhào hướng trên người nàng tụ lại, đem hắn bao trở thành một cái cầu. Tại từng bước xâm chiếm sinh mệnh lực của nàng, Thích Khách đạo sư đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên thanh chủy thủ ném về Na Diêm. Một kích này trực tiếp xuyên thủng Na Diêm ngực. Sau một khắc, thân ảnh của nàng càng là xuất hiện ở chủy thủ phi hành địa phương. Hồ quang chi ảnh, ăn mòn chi thụ tán đi, chỉ để lại nguyên mà không thể tin Na Diêm. Lồng ngực của nàng có một cái lỗ máu, dạ sắc không để ý tổn thương là bao nhiêu, bởi vì hắn hiện tại lực chú ý không phải cái này. Đừng chết a, để cho ta tới một phát. Liền một phát, hắn có thể không có quên lúc trước gamma sự tình, chính mình chỉ chịu đánh, không được đến trang bị. Cuối cùng vẫn là phân thây cầm tới một cái ý nghĩa không rõ tà ác chi nguyên. Sau đó bị Sofina cầm đi, cho nên hắn muốn ném một phát tự nhiên chi quang, cọ cái tổn thương nhìn xem có thể hay không xuất hàng. Nhưng mà cái này tiếng la ở phía sau người chơi trong tai liền biến vị. Ngoạt tào, dạ sắc hắn khẩu vị mặn như vậy sao? Liền là chính là, đây chính là ma tộc ai? Ngươi nhìn góc kia, kia lân phiến, vóc người rất tốt, lại là cái đồ biến thái. Có nữ tính người chơi khẽ gắt một mùm, tự nhiên chi quang, trừ 1201 dạ sắc không để ý tới sau đó mặt người chơi ánh mắt. Bởi vì Na Diêm muốn ở ra rắm, có thể ra trang bị a. Lần này công kích phát ra ngoài sau nội tâm của hắn kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Gamma ngay lúc đó nhiệm vụ người sở hữu là hắn, mà đám đạo sư xem như đồng đội, thuộc về hắn mời đến trợ trận ngoại viện. Nói một cách khác, đoạn thời gian đó liền là nhiệm vụ của hắn mà xuất thủ. Bây giờ lại là thủ thành chiến, sở hữu người chơi cùng NPC thuộc về cùng một trận chiến dây. Mọi người đều bị phán định là phe bạn, không có người nào vì ai ra tay cái này nói chuyện. Cái này hẳn là có thể chứ. Kịch độc răng nanh chủ yếu chuyển vận không phải cũng là đạo sư cùng NPC nhóm A. Cũng phát nổ trang bị A. Dạ sắc một bên tự an ủi mình, một bên hướng Na Diêm phương hướng đi đến. Né tránh, Thích Khách đạo sư hướng về phía dạ sắc hô một tiếng. Sau đó tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. Hắn hơi sững sờ, liền thấy Na Diêm thân thể đột nhiên biến thành một cái cự đại lôi cầu, âm vang nổ tung, đem phụ cận một khu vực lớn biến thành lôi điện hải dương. Ex ma pháp hộ thuẫn, giảm thương dược tề, con hàng này là tự bảo vẫn là bị động. Tại lôi điện qua đi, dạ sắc không khỏi đập đi một tí miệng, rất là sợ hãi thán phục. Hắn là đỉnh đi qua, nhưng này chút lén lút tới muốn kiếm một chén canh các người chơi liền xui xẻo. Tất cả đều bị Na Diêm một kích cuối cùng biến thành bạch quang. Bất quá tại Na Diêm chết đi địa phương, lại đột nhiên có một cái vật kỳ quái chậm rãi phiêu lơ lửng. Ngoạt tào, thật bảo đồ vật, không hề dừng lại một chút nào. Dạ sắc trực tiếp dùng kỹ năng thuấn di đến mục tiêu điểm. Sau đó một thanh mò lên cái này vật kỳ quái. Thứ này trang bìa hắn rất quen thuộc, là sách kỹ năng dáng vẻ. Hơn nữa còn là màu tím sách kỹ năng, cũng chính là hy hữu sách kỹ năng. Nhưng sở dĩ nói kỳ quái là bởi vì là bản này sách kỹ năng là hình tam giác, lớn nhỏ bên trên tựa hồ là một bản sách kỹ năng 1/3 dáng vẻ. Tựa như là nào đó bộ phận. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được, bi thương lôi đình, sách kỹ năng X1. Bi thương lôi đình, không cách nào giao dịch. Thống lĩnh cấp ma tộc Na Diêm hạch tâm kỹ năng, sử dụng lúc lôi điện sinh sôi không ngừng. Màu đen lôi đình bao phủ, uy lực cực kỳ khủng bố. Cùng thống khổ lôi đình, tuyệt vọng lôi đình, có thể tổ hợp thành cấm chú cấp kỹ năng đặc thù tử vong lôi đình. đơn độc sử dụng bi thương lôi đình lúc, vẻn vẹn thu hoạch được bộ phận bị động hiệu quả, lôi hệ tổn thương cộng 15%. Chú, tự nhiên chi tâm, huyết tinh chi tâm, trí cao chi tâm, chiến tranh chi tâm nghề nghiệp. Không cách nào sử dụng cái kia kỹ năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.